tốt nhất con rể, chương 830, trên tay các ngươi máu tươi cũng không ít. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss có lẽ người khác sẽ biết sợ thế lớn dễ sâu huyền y môn, thế nhưng hắn Lâm Vũ, không chút nào sợ hãi. Hơn nữa, sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ đem cái này lòng dạ hiểm độc huyền y môn diệt đến không còn sót lại một chút cặn. Ngươi, Trần quản sự lập tức chứng tràn khí ngực miệng thẳng muộn, nghe được Lâm Vũ như thế cuồng vọng lời nói, lại thêm nhớ tới lần trước tại thay liệt sĩ gia thuộc quyên tiền trong hoạt động bị Lâm Vũ làm đến mặt mũi mất hết, thân thể liền ức chế không nổi phát run. Thế nhưng, hắn xác thực cầm Lâm Vũ không có biện pháp nào. Xem như huyền y môn quản sự, hắn y thuật bất phàm, nhưng lại không biết cái gì công phu, cho nên lúc này đối mặt Lâm Vũ đừng nói động thủ thô tục hắn. Cũng không dám nói, bởi vì hắn đã nhìn ra, Lâm Vũ mấy cái này thủ hạ cũng không phải ăn chay. Đừng ngươi, nói đi các ngươi cùng Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Lâm Vũ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, định vừa nói. Trần quản sự nghe vậy sắc mặt hơi đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bất quá rất nhanh tùy tiện khôi phục như thường, trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, cái gì đạo nhân? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Ly Hỏa đạo nhân, Vạn Hiu. Cùng hắn đồ đệ, Lăng Tiêu, Lâm Vũ nhẫn nại tâm tư từng chữ nói ra tận lực cắn chữ rõ ràng. Trần quản sự trầm mặt lắc đầu, nói ra ta căn bản không biết ngươi nói hai người kia. Để cho hắn không nghĩ tới là, hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ tùy tiện như thiểm điện vọt đến hắn trước mặt một cái bóp lấy cổ của. Hắn cứng rắn thủ trưởng cùng ngón tay tựa như một phần lực đạo kỳ đại kim sắt gắt gao bóp chặt cổ của hắn. Ô Trần quản sự trong cổ họng lập tức phát ra một trận khẽ kêu tiếp theo cả khuôn mặt trong chốc lát đỏ bừng lên, trên trán cũng là nổi gân xanh, ở ngực kìm nén đến khó chịu một chút không khí cũng vô pháp hút vào. Ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi nói chuyện phiếm thiên sao? Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, thanh âm bên trong cơ hồ không mang theo một chút cảm tình, xích hồng hai mắt tựa như hai thanh sắc bén móc sắt, nháy cũng không nháy mắt chừng mắt Trần quản sự, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cho ngươi biết, Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân giết người vô số tội ác tày trời, các ngươi huyền y môn giúp loại người này chế dược biết rõ sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Ta hiện tại chính là đưa ngươi thiên đao vạn, quả cũng sẽ không chớp mắt ánh mắt, từ Lâm Vũ nhìn thấy Trần quản sự nháy mắt, hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Không hề nghi ngờ, những thứ này dược tài đều là huyền y môn, vốn là hắn còn buồn bực Ly Hỏa đạo nhân cùng Lăng Tiêu đi nơi nào làm đến rồi nhiều như vậy quý báu dược tài, hiện tại hết thảy đều giải thích thông, mà huyền y môn cùng Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân khẳng định là đạt thành cái gì quan hệ hợp tác cho nên huyền y môn mới có thể giúp đỡ Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân phối chế dược tài. Đương nhiên, cái này quan hệ hợp tác cũng sẽ không quá phức tạp, lấy huyền y môn làm việc đặc điểm, chỉ cần Ly Hỏa đạo nhân cùng Lăng Tiêu chịu đưa tiền, huyền y môn liền sẽ cùng bọn hắn hợp tác. Huyền y môn mãi mãi cũng là cái kia huyền y môn, ăn người huyết man đầu, hút lấy xương người cốt thủy huyền. Y môn, tiên sinh, bách nhân đồ gặp Lâm Vũ có chút hướng ta, tranh thủ thời gian đứng ra nhắc nhở Lâm Vũ một câu. Bởi vì Trần quản sự lúc này đã bị Lâm Vũ nhất lật lên bạch nhãn, mắt thấy lập tức liền muốn tắt thở. Hà lão đệ, Hồ Kình Phong thấy tình thế không tốt cũng vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng, vừa xài bước tới đưa tay lôi Lâm Vũ cánh tay một cái, ra hiệu Lâm Vũ buông tay. Trải qua hai người bọn họ cái này một hô, Lâm Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, từ phẫn nộ cảm xúc bên trong đi ra ngoài, một cái buông lỏng ra bóp lấy Trần quản sự tay. Trần quản sự một cái lảo đảo quẳng xuống đất đỏ mặt lớn tiếng ho khan, từng ngụm thở hổn hển, dùng một hồi lâu sắc mặt mới hòa hoãn lại. Nói, ngươi cùng Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hồ Kình Phong lập tức dùng sức đạp Trần quản sự một cước tức giận nói, ngươi nếu không nói, huynh đệ của ta chính là bóp chết ngươi cũng là đáng đời. Không tệ, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi nếu là không như nói thật vậy ta cam đoan, ngươi liền không còn có mở miệng cơ hội. Giết ngươi ta liền mí mắt đều không mang theo nháy. Lâm Vũ trầm mặt lạnh giọng nói ra, bởi vì trong mắt ta, các ngươi huyền y môn người cùng Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân đều là kẻ giống nhau, trên tay các ngươi dính máu tươi cũng không so với bọn hắn ít. Cho nên, các ngươi cũng không xứng sống ở trên đời này. Trần quản sự nghe vậy trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nhớ tới vừa rồi Lâm Vũ bóp lấy cổ của hắn nhìn qua hắn âm lãnh ánh mắt trong lòng đập bịch bịch, hắn có thể kết luận, vừa rồi Lâm Vũ thật muốn bóp chết hắn. Trần quản sự nội tâm đấu tranh một phen, cuối cùng vẫn là cảm thấy mình mệnh trọng yếu, lúc này mới co do ngồi xuống, thấp giọng nói ra ta. Ta xác thực nhận biết Lăng Tiêu thế nhưng ta không tiếp xúc qua cái gì Ly Hỏa đạo nhân, là Lăng Tiêu cho chúng ta tiền, để cho chúng ta giúp bọn hắn luyện dược hắn. Hắn cho giá cả rất cao, Bách Nhân Đồ nghe vậy cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hận ý, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên vẫn là như cũ, chỉ cần chịu đưa tiền, các ngươi phân cũng nguyện ý ăn. Ta không biết hắn là ai, ta cũng không biết các ngươi muốn bắt hắn. Trần quản sự có chút nhát gan nhìn Lâm Vũ một chút, thấp giọng nói, hắn đưa tiền, chúng ta làm việc còn như cái khác, chúng ta cũng không rõ ràng, cho nên chúng ta cũng là bị hắn mông tại Liễu Cổ Lý. Bị bọn hắn mơ mơ màng màng. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, các ngươi Huyền Y môn chẳng lẽ là kẻ ngu sao, hắn cho các ngươi nhiều máu như vậy ngọc bài, các ngươi lại không biết đây là dùng máu người chế thành. Nếu là nói phổ thông trung y phòng khám bệnh đối với mấy cái này huyết ngọc bài không hiểu rõ thì cũng thôi đi, nhưng đường đường Huyền Y môn khẳng định biết rõ những thứ này huyết ngọc bài là lai lịch gì. Thế nhưng bọn hắn không quan trọng, bọn hắn mới cho dù cái gì người chết không chết người, trong con mắt của bọn họ chỉ có tiền. Trần quản sự nghe vậy sắc mặt biến, rụt cổ một cái, không dám lên tiếng, kỳ thực Lâm Vũ lời nói này không tệ, bọn hắn Huyền Y môn xác thực biết rõ những thứ này ngọc bài mỗi một khối đều là một cái mạng, thế nhưng bọn hắn sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không để ý, chỉ cần Lăng Tiêu. Tính tiền kịp thời là đủ, vậy các ngươi thế nào cùng Lăng Tiêu ước định giao hàng thời gian cùng giao hàng phương thức? Lâm Vũ trầm mặt tiếp tục hỏi, mỗi tháng ngày 15 Lăng Tiêu sẽ phái người tới lấy. Trần quản sự thấp giọng nói ra, thế nhưng tháng này, không có. Không người đến lấy, Lâm Vũ nghe vậy tựa hồ lập tức minh bạch cái gì, cúi đầu xem xét, phát hiện hôm nay đã là cuối tháng, mà số 15 thời điểm Trương Hữu Tư đã bị bắt được, cho nên nói, Lăng Tiêu phái tới lấy dược nhân hơn phân nửa là Trương Hữu Tư, xem tới cái kia Xuân Hoa Lộ làm ngõ hẻm trong số 488 tin nhắn, hẳn là Lăng Tiêu cho Trương Hữu Tư phát chính là nhắc nhở hắn tới lấy thuốc. Lâm Vũ sắc mặt biến được càng thêm âm u, thầm nghĩ Trương Hữu Tư nhiều như vậy mặt trời lặn có đem thuốc thu hồi đi, cái kia Ly Hỏa đạo nhân cùng Lăng Tiêu khẳng định đã cảm giác được cái gì. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận lộn xộn tiếng bước chân, Lâm Vũ cùng Hồ Kình Phong bọn người sắc mặt hơi đổi, lẫn nhau làm cái im lặng động tác, lập tức thận trọng nhìn phía đầu tường. Già Vinh, ngươi ở bên trong à? Bên ngoài đột nhiên vang lên hàn băng thanh âm, nàng gặp chỗ tránh mưa tuyết lên hư hại một cái động lớn, biết rõ bên trong nhất định gợi lên xung đột cho nên mới dám lên tiếng hỏi một câu. Lâm Vũ nghe vậy thở dài ra một hơi, bất quá đồng thời cũng có chút thất vọng, vốn là hắn còn tưởng rằng là Lăng Tiêu bọn người đâu. Là chúng ta, không việc gì, người đã bắt được. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng. Bắt được, Hàn Băng nghe vậy lập tức đại hỉ, không kịp chờ đợi chờ ở bên ngoài, thế nhưng đợi nàng nhìn thấy Lâm Vũ từ đầu tường ném ra là Trần quản sự đám ba người về sau, thần sắc lập tức cứng đờ, có chút không được tin. Đây thật ra là Huyền Y môn ổ giờ, là Huyền Y môn giúp bọn hắn chế dược. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười cùng Hàn Băng giải thích nói. Hàn Băng thấy thế không khỏi có chút thất lạc, khe khẽ thở dài, tiếp theo sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng hướng dưới tay mình nói ra, đem bọn hắn ba cái mang về cẩn thận thẩm tra. Từ bọn hắn trong miệng, ngươi có thể không phát hiện được cái gì quá hữu dụng tin tức. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nếu Lăng Tiêu lấy cái thuốc đều như thế ẩn nấp tuyệt đối sẽ không nói cho chính Huyền Y môn hành tung, cho nên hắn vừa rồi mới không có hỏi Trần quản sự Lăng Tiêu hạ lạc, bởi vì hỏi cũng là hỏi không. Bất quá lần này ngược lại là một cái rất tốt cơ hội, ngươi có thể mượn Huyền Y môn cùng Lăng Tiêu quan hệ thật tốt tra một chút cái này Huyền Y môn, trong tay bọn họ nhân mạng, không thể so với Lăng Tiêu sư đồ trong tay ít. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng hướng Hàn Băng dặn dò, nếu lần này Huyền Y môn cùng Lăng Tiêu bọn hắn có liên quan, ngược lại là một cái rất tốt nghiêm kiểm tra Huyền Y môn cơ hội, nếu là Hàn Băng có thể dẫn người tra ra Huyền Y môn bên trong những cái kia nhận không ra người hoạt động, nói không chừng còn có thể trực tiếp thông qua quân cơ sử lực lượng đem Huyền Y môn cho vặn ngã. Đương nhiên, đây bất quá là Lâm Vũ lý tưởng nhất tình hình mà thôi, lấy Huyền Y môn tại thủ đô một chút đặc thù quan hệ, không dễ dàng như vậy suy sụp. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ mượn cơ hội thật tốt điều tra thêm bọn hắn, chính là làm không đổ bọn hắn, cũng sẽ không để bọn hắn dễ. Chịu, Hàn Băng trầm mặt gật gật đầu, đối với cái này lòng dạ hiểm độc Huyền Y môn nàng cũng từ Lâm Vũ trong miệng nghe nói qua một ít, cũng vẫn muốn tìm cơ hội điều tra thêm cái này Huyền Y môn, lần này đúng lúc là cái phi thường tốt thời cơ. Nói xong Hàn Băng hướng dưới tay mình vẫy tay, ra hiệu bọn hắn đem Trần quản sự giải lên xe. Đúng rồi, Trần quản sự, nhìn tạ ơn các ngươi Huyền Y môn, đưa ta nhiều như vậy thuốc. Lâm Vũ hướng Trần quản sự phía sau lưng kêu lên, mặc dù không có bắt được Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân, thế nhưng cũng may cái này một phòng dược tài tới tay, xem như duy nhất an ủi đi. Không thuộc về ngươi đồ vật ngươi cầm sau đó, là không có quả ngon để ăn. Trần quản sự quay đầu trầm mặt nói ra, bởi vì lúc này có Hàn Băng tại, biết rõ Lâm Vũ không dám nhận lấy nhiều người như vậy mặt mà giết. Chết hắn, cho nên hắn nói chuyện cũng ngạnh khí rất nhiều. Đến nhiều như vậy quý báu dược tài, không lo ăn quả gì, đều đáng giá. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Lúc này Lâm Vũ cùng Hàn Băng bọn người không có phát giác tại ngoài mấy chục thước hẻm nhỏ góc tường, đứng đấy một cái thân mặc đấu bồng màu đen bóng người, đang nhìn chăm chú bọn hắn bên này. Uy, huynh đệ, ngươi đứng cái này làm gì đâu? Lúc này, từ nhỏ ngõ hẻm trong đi tới một cái tóc vàng nam tử nhìn thấy thân mang người áo choàng ảnh sau đó, nhịn không được vỗ xuống người áo choàng bóng dáng lưng, hiếu kỳ giữa ban ngày, tại sao có thể có người mặc kỳ quái như thế? Thân mang người áo choàng ảnh đột nhiên bỗng nhiên quay người lại, gầy còm tay như thiểm điện hướng tóc vàng nam tử cổ lúc đó duỗi ra tiếp theo lại như thiểm điện thu hồi, sau đó bước nhanh rời. Đi thân thể cấp tốc biến mất tại trong hẻm nhỏ. Mà tóc vàng nam tử hoảng sợ há to miệng thân thể run rẩy tiếp theo đầu mềm hoạt hướng trên vai nghiêng một cái, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất không một tiếng động sợ. Cách chương.